Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 763, Father of Ultra quà tặng. 763 Gió Phi cùng Father of Ultra tại vì địa cầu sự tình cãi lộn. Seven đã đầy đủ mỏi mệt, tiếp tục ở tại trên địa cầu. Hắn sẽ rất nguy hiểm. Mà địa cầu tao ngộ nguy hiểm cùng không có hảo ý xâm lấn kế hoạch cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Hẳn là để tiếp nhận Seven, đi bảo hộ địa cầu. Gió Phi để cho mình thay thế Seven, mà Father of Ultra thái độ lại rất kiên quyết. Cái này dáng người Gundam, mọc da thô to sừng trâu, màu bạc râu quai nón lão Ultraman. Đối mặt Gió Phi nóng bỏng chờ mong. Lại bất vi sở động, bình tĩnh nói ra, không, Gió Phi, chúng ta hẳn là để Quang Chi Quốc mới dũng sĩ trưởng thành. Trách nhiệm của ngươi đã đủ nhiều, chúng ta không thể cho ngươi thêm tăng thêm nhiệm vụ. Ta đã quyết định, từ ngươi tứ đệ Jack, đi thay thế Seven thủ hộ địa cầu nhiệm vụ. Hắn là một cái tràn ngập hy vọng thanh niên, tin tưởng có thể chống lên trách nhiệm tới. Gió Phi phi thường bất mãn. Jack còn quá trẻ. Tiếp xuống trên địa cầu quái thú sinh động kỳ sẽ phi thường tấp nập. Jack khó mà ứng đối phức tạp như vậy thế cục. Father of Ultra, Ken, bình tĩnh nói ra. Jack sẽ trưởng thành. Dù cho xảy ra chuyện gì, cũng có sẽ các ngươi ba vị ca ca đi bảo hộ Jack. Gió Phi, ta rất thưởng thức ngươi đấu trí. Nhưng là trách nhiệm của ngươi muốn xa xa so thủ hộ địa cầu càng trọng yếu hơn. Hiểu chưa? Gió Phi ngữ khí bắt đầu trở nên kém. Father of Ultra, ta không thể minh bạch. Ngươi vì sao lại như vậy mâu thuẫn ta đi địa cầu? Mà Father of Ultra thật sâu nhìn xem Gió Phi. Ta cũng không hiểu. Ngươi đối địa cầu chấp niệm vì cái gì mãnh liệt như vậy? Ta... Gió Phi không phản bác được. Hắn luôn không khả năng nói cho Father of Ultra. Mình có cái kinh thiên kế hoạch lớn đang triển khai đi. Lúc này là một đời mới Quang Chi Quốc dũng sĩ. Jack chạy tới. Đối Gió Phi cùng Father of Ultra ngạc nhiên nói ra. Seven Kaka hắn trở về. Hơn nữa còn dẫn đầu một người bạn. Gió Phi ánh mắt lập tức thâm trầm. Bằng hữu. Cái kia gát nai sao? Ngươi lại dám đi vào Quang Chi Quốc? Ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Gát nai cùng Seven rơi vào Ultra Chi Tinh bên trong. Đây là một cái lớn vô cùng tinh cầu. Khắp nơi có màu trắng, màu đỏ, màu lam Giant of Light bay tới bay lui. Mười phần tường hòa náo nhiệt. Seven mừng rỡ nói ra. Hoan nghênh ngươi đi vào Quang Chi Quốc. Chỉ thấy mấy cái Ultraman rất nhanh bay tới. Trước nhất đầu là một cái đầu bộ giống như là Roma binh sĩ đồng dạng Ultraman. Hắn máy bấm giờ so original phải lớn rất nhiều. Là A, Ultraman Brother bên trong tia sáng vương. Tia sáng công kích nhiều đến nhiều vô số kể. Mà lại nắm giữ lấy một chiêu phi thường cường hãn Ultra chặt đầu đao. Là Quang Chi Quốc cấm thuật. Đồng thời cũng là Ultraman Brother bên trong. Tính cách nhất là vội vàng sao động cái kia. Chỉ thấy A rơi vào Seven trước mặt. Gật đầu mạnh một cái. Nói, Seven ca ca, ngươi rốt cục trở về. Seven nói ra, đúng vậy a, ta tại trên địa cầu sinh hoạt thời gian cứ như vậy kết thúc. A nhìn về phía Gát Nai. Chỉ thấy thân thể của hắn ánh sáng lóe lên. Một lần nữa biến thành Linh bộ dáng, ngồi tại Seven trên bờ vai. A nhìn Linh nho nhỏ một con, vội vàng hỏi, ngươi là ai a? Seven giới thiệu nói, đây chính là Original Kaka cùng chúng ta đề cập tới cái kia màu đỏ cự nhân. Cũng bị người địa cầu trở thành Gát Nai. Hắn bản danh gọi là Linh. Hắn viện trợ qua Original Kaka, cũng nhiều lần viện trợ qua ta. Là cái phi thường cường đại dũng cảm chiến sĩ. A nghe xong, cười ha ha, ca ca thật biết nói đùa. Tiểu gia hỏa này, có thể mạnh bao nhiêu? Tới tới tới, tiểu gia hỏa, đến trên bàn tay của ta đến. Không riêng gì Linh thân thể nhỏ, liền ngay cả hắn sau khi biến thân Last Night, cũng muốn so với bình thường ăn cha man thấp hơn một đoạn, nhìn qua tựa như là không có lớn lên đồng dạng. Cho nên A không tin, Seven nghiêm túc nói ra, Linh phi thường lợi hại, dù cho ta cũng đánh không lại hắn, Original Kaka cũng thế. Lúc này, Father of Acha, Gió Phi, còn có Jack cũng đều đuổi tới. Taro của Father of Acha đi những tinh cầu khác du lịch đi. Original tại cái khác địa phương chấp hành nhiệm vụ. Gió Phi từ A sau lưng đi tới. Nói ra, A, người cũng chớ xem thường cái này gọi là linh chiến sĩ. Người nhưng đánh bất qua hắn. A quay đầu, bất mãn nói. Không có khả năng, mà Gió Phi từ một mặt không tin A trên mặt chuyển di ánh mắt. Nhìn về phía Linh, cái này một lớn một nhỏ. Hai người đối mặt, hai người đều rất trầm mặc. Gió Phi là bởi vì không rõ ràng Linh nội tình, mà Linh là bởi vì bản thân hắn liền không thích nói chuyện. Seven giống đám người giảng thuật tại trên địa cầu phát sinh sự tình. Hắn đối với Gâu Tinh Nhân sau cùng tập kích, lộ ra rất có tiếc nuối. Tại Gâu Tinh Nhân tập kích dưới, địa cầu khoa học kỹ thuật thực lực gặp trọng thương, đã so ra kém Seven vừa tới trên địa cầu trình độ. Father of Pacha nói ra, Seven, người cảm thấy rất tốt, người đã viên mãn hoàn thành ngươi tại trên địa cầu nhiệm vụ. Tiếp xuống từ Jack thay ngươi tiếp tục thủ hộ địa cầu. Jack tiến lên, ôn hòa nói ra, ta nhất định sẽ không cô phụ mọi người kỳ vọng. Jack, Anchaman, vũ khí đại sư, có ao cha vòng tay, khiến cho hắn chiến đấu thiên biến vạn hóa, nhưng cũng là Anchaman bên trong tương đối xui xẻo một cái. Bởi vì cùng Original quá giống nhau, người địa cầu tại Jack khi mới xuất hiện, một mực đem Jack xem như là Original. Trường kỳ gọi hắn là trở về Anchaman. Hậu kỳ biết Original cùng Jack là hai cái khác biệt Anchaman. Có đem Jack gọi là mới Anchaman. Trường kỳ đều không cho Jack một cái chính thức danh tự. Father of Acha đối Linh ngỏ ý cảm ơn. God Knight, cảm ơn người tại trong nguy hiểm nhiều lần bảo hộ Original cùng Seven. Chiến đấu chứng kiến ngươi cùng Acha chi tình hữu nghị. Vì cảm tạ ngươi, ta tặng cho ngươi một viên Nguyệt Chi Huy Chương. Gió Phi Anchaman kinh hãi, Nguyệt Chi Huy Chương. Gió Phi trước ngực 12 mai huân chương, gọi là Tinh Chi Huy Chương, cho hắn rất cường hãn lực lượng, ghi chép hắn vì vũ trụ và để ngang dưới công lao hãn mã. Mà Nguyệt Chi Huy Chương là cùng Tinh Chi Huy Chương đối ứng một loại bảo vật. Chỉ có một viên. Mà Father of Acha thế mà lại đem loại này trọng yếu bảo vật giao cho một ngoại nhân. Seven vì Linh cảm thấy cao hứng. Quá tốt, có được Nguyệt Chi Huy Chương. Linh người chính là bạn của Quang Chi Quốc. Có được chúng ta vĩnh viễn hữu nghị. Đồng thời Nguyệt Chi Huy Chương có thể cho ngươi rất cường đại lực lượng. Mà Gió Phi thì thật sâu. Nhìn xem Father of Acha. Hắn không rõ Father of Acha vì cái gì làm như thế. Trong lòng của hắn tràn ngập các loại suy đoán. Là đối với Gió Phi nghi kỵ, hay là một loại tình thế cảnh cáo. Linh nhận lấy Nguyệt Chi Huy Chương. Cái này mai trăng khuyết tạo hình màu bạc huy chương nhanh chóng thu nhỏ. Rơi vào đến Linh trong tay. Linh cảm nhận được trong đó dư thừa năng lượng. Bắt đầu cùng trong thân thể quang chi lực liên hệ tới. Chỉ thấy God Knight bên trong 6 cái khác đồng hồ. Nháy mắt bị bổ khuyết rồi rào hoàn toàn. Linh có thể cảm giác được God Knight tựa hồ cũng tại Tinh Chi Huy Chương viện trợ dưới. Phát sinh một ít biến hóa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.